Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, độc nhãn hoa xà. Chúng ta một nhóm ba người, dọc theo một đầu đường hẹp quanh co, cong cong quấn quấn đi hồi lâu, mới tại khe núi chỗ thấy được một cái thôn nhỏ. Cái thôn này cũng không lớn, nhìn xem cũng liền mấy chục gia đình. Lý Chiến Phong trước đó đã điều tra rõ cái kia họ Tiết Trung Y thế gia ở nơi nào, cho nên vẫn luôn là hắn đỡ lấy ta đi ở phía trước dẫn đường. Vào thôn về sau, chúng ta tại một chỗ rất lớn viện lạc trước ngừng lại. Cái nhà này nhìn 10 phần cổ lão, vẫn là thanh triều thời điểm kiến trúc, gạch xanh ngói xanh, cửa còn có 2 con sư tử đá. Liền 2 cánh cửa cũng là nước sơn đen cửa gỗ, nhan sắc phai không ít, nhìn 10 phần cổ lão, hơi có chút thời đại nặng nề cảm giác. Cửa chính còn treo một cái bảng hiệu, thượng thư 4 chữ lớn, Tiết thị tiệm thuốc, kiểu chữ này cẩn thận, nắn nót, nhìn cũng nhiều năm rồi. Chữ hàm nghĩa cũng 10 phần đơn giản sáng tỏ, chính là họ Tiết mở một nhà tiệm thuốc. Chúng ta tại cửa ra vào dừng lại một lát, Lý Chiến Phong nhân tiện nói, Ngô cục trưởng, chính là nhà này, chúng ta đi vào nhìn một cái a. Lão gia tử lên tiếng, ngay khi đó liền hướng phía trong viện đi đến, ta cùng Lý Chiến Phong chợt cũng đi vào theo. Sau khi đi vào, phát hiện cái này đình viện nhìn cũng rất lớn, trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Có chút hoa cỏ ta thậm chí đều không gọi nổi danh tự tới. Nhưng là như thế lớn đình viện, nhưng không có trồng lên một cái cây. Chỉ có gian trên hành lang nhào một tầng bàn đá xanh. Tại bàn đá xanh hai bên, trừ một chút rau xanh củ cải loại hình rau quả, chính là một chút cùng loại với thảo dược thực vật. Nhà này chủ nhân ngược lại là thật biết tiết kiệm không gian. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy có người trong nhà mình trồng thảo dược. Không hổ là Trung Y thế gia, đi qua một cái hành lang thật dài, cuối cùng liền một gian rất lớn phòng khách. Tại phòng chính phía trên treo một cái bảng hiệu, thượng thư lại là 4 chữ lớn. Hành y tế thế, kiểu chữ này nhìn qua lại là bút tẩu long xà, cứng cáp hữu lực, xem xét liền xuất từ danh gia chi thủ. Lão gia tử cẩn thận chu đáo mấy chữ này một chút, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, thật lớn địa vị, ta không rõ ràng cho lắm, liền hỏi một bên Lý Chiến Phong, cái này bảng hiệu đến cùng có lai lịch gì? Lý Chiến Phong cũng đổ hút lấy hơi lạnh nhỏ giọng cùng ta nói ra. Chữ trên tấm bảng là Lý Hồng Trương viết, vừa nghe đến Lý Hồng Trương 3 chữ này, ta cũng đi theo thẳng hút hơi lạnh. Lý Hồng Trương là ai? Đoán chừng không ai không biết. Thanh mạt một cái đại quan, từ hy lập Phật ra bên người Hồng Nhân, làm quan làm được không sai biệt lắm là tể tướng vị trí. Vậy mà cho cái này hoang dã sơn thôn một nhà nhỏ tiệm thuốc đề tử. Cái này cần là bao lớn địa vị? Xem ra chúng ta tìm 2 cái lão đầu nhi, hẳn là liền ở lại đây. Nhà này Tiết thị tiệm thuốc, chính là danh phù kỳ thực Trung Y thế gia. Chỉ nhìn cái này bảng hiệu liền có thể nhìn ra 1-2. Chợt, 3 người chúng ta nối đuôi nhau mà vào, đi vào cái này trong thính đường, nhìn thấy liền tràn đầy một phòng tủ thuốc, đem thật lớn một căn phòng lượn quanh toàn bộ một vòng. Một cỗ tươi mát mùi thuốc xông vào mũi, ngửi thấy mùi vị này, ta đều cảm thấy ta đều không phải như vậy mệt mỏi. Cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Tại chính đường gian có một cái rất lớn chất gỗ quầy hàng. Trước quầy mặt đang ngồi lấy một người trẻ tuổi, dáng dấp nhẹ nhàng thoải mái, mi thanh mục tú, tuổi nhìn qua có cái 27-28 tuổi. Mặc một thân hán phục, mang cúc áo cái chủng loại kia quần áo, màu xám nhạt, cả người nhìn rất tinh thần. Cái này tiểu ca trước mặt lúc này đang đứng 4 người. Một người trung niên nam tử, một cái nhìn xem rất phúc hậu trung niên nữ tử. Tại phía sau bọn hắn còn đứng lấy 2 cái mặc âu phục, thắt lấy cà vạt, giống như là bảo tiêu dáng vẻ. Trung niên nam tử kia đưa lưng về phía chúng ta, khổ ha ha nói ra, Tiết bác sĩ, ngài có thể cứu cứu ta đi. Mấy tháng trước, trên mặt ta không biết thế nào, lớn một cái nhọt, mới đầu cũng không để ý. Về sau càng dài càng lớn, liền đi mấy nhà bệnh viện lớn nhìn, bọn hắn cũng nói không nên lời là cái quái bệnh gì. Tóm lại chính là không có chữa khỏi. Đoạn thời gian trước đi thủ đô tốt nhất bệnh viện, cũng không có nhìn ra cái gì đến. Động cái giải phẫu, cắt bỏ về sau, hai ngày nữa lại dài đi ra, so trước kia nhọt còn lớn hơn. Bọn hắn nói đây là nghi nan tạp chứng, căn bản đều chưa từng gặp qua ta loại bệnh này. Cái này nhọt càng lúc càng lớn, còn chảy ra nùng huyết, hôi thối khó ngửi, chính ta đều ăn không ngon. Nghe bằng hữu giới thiệu, nói nơi này có một cái thần y, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng, cho nên liền mộ danh mà đến. Chỉ cần Tiết bác sĩ có thể cho ta chữa khỏi, xài bao nhiêu tiền đều được. Cái này nhọt dài ở trên mặt, thật sự là rất khó chịu. Người tuổi trẻ kia khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, đừng có gấp, để cho ta cẩn thận nhìn một cái. Nói, người tuổi trẻ kia đưa tay liền đỡ trung niên nam tử kia đầu. Quan sát hai bên, đường trung niên nam tử kia đầu chuyển tới chúng ta bên này thời điểm. Ta theo bản năng nhìn thoáng qua, coi là thật đem ta giật nảy mình. Trung niên nam tử kia mắt trái phía dưới, có thật lớn một cái nhọt, cùng một đại quả cà, đứng thẳng kéo đến cằm bên trên, kia là thật giống cái quả cà. Phía trên mảnh, phía dưới thô, đen nhánh phát tím, bóng loáng tỏa sáng, nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn, mí mắt khẽ động, toàn bộ đại nhọt đều đi theo rung động, mặc dù cách khoảng cách không quá gần, nhưng cũng có một cỗ hôi thối phiêu tán tới, giống như là chuột chết hương vị, nhìn trong chốc lát về sau, người tuổi trẻ kia nhẹ gật đầu, nói ra. Cái này không tính là cái gì bệnh nặng, chính là tà khí nhập thể tích tụ gây ra. Bất quá khẳng định phải đúng bệnh hốt thuốc. Người mấy tháng trước có hay không ăn một chút vật cổ quái? Tận lực không muốn cùng ta giấu giếm, bằng không thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Trung niên nam tử kia nghĩ một hồi, mới nói, ta mấy tháng trước cũng không có ăn cái gì vật cổ quái a. Thịt cá ngược lại là ăn không ít, cũng ăn một chút thịt rừng, gà rừng con thỏ cái gì, không có cảm thấy nơi nào có cổ quái. Lúc này, kia phúc hậu trung niên nữ nhân chen miệng nói, ta nhớ được 3 tháng trước, chúng ta không phải đi Thái Lan du lịch nha, nơi đó một cái quán cơm nhỏ, bắt được một đầu độc nhãn hoa xà, bị ngươi mua được làm ăn, kia một con rắn rất lớn. Đều là một mình ngươi ăn, không ngừng nói ăn ngon, đều không cho chúng ta nếm một ngụm. Trở về sau không bao lâu, ánh mắt ngươi phía dưới liền lớn một cái nhọt, đây có phải hay không là cùng con rắn kia có quan hệ đâu. Người tuổi trẻ kia nhìn về phía kia phúc hậu trung niên nữ nhân, nghiêm mặt nói, kia rắn dáng dấp bộ dáng gì, có thể cùng ta nói một chút không? Trung niên nữ nhân cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nói, cho ta ấn tượng sâu nhất, chính là đầu kia hoa xà cũng chỉ có một con mắt. Ngay tại trên trán đỉnh lớn một con, rất kỳ quái dáng vẻ, kia rắn ước chừng có dài hơn 1 mét, trên thân màu sắc có 3 loại, màu đen, màu vàng cùng màu đỏ. Cái này mấy loại nhan sắc tại kia hoa xà trên thân hợp thành từng cái đồ án. Nhìn giống như từng cái mắt nhỏ. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.